Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, Thái tử xuất động. Lại là đến từ Ngọc Đường Thái tử Điện Hạ cách sát lệnh. Cái này không phải là nói đùa sao? Trong lúc nhất thời, hai đại sát thủ đầu lĩnh vậy mà nhìn nhau kinh ngạc. Nhưng cái này rõ ràng không phải là nói đùa. Bởi vì theo một tiếng này ra lệnh, bốn phương tám hướng đồng loạt vang động chợt một tiếng, đưa mắt nhìn quanh phía dưới, kinh gặp vô số cầm trong tay thí thần cung tiễn thủ trải rộng trên đất bằng. Đoạn tường bên trên, tường cao bên trên đại thụ, bốn phương tám hướng trên nhà cao tầng, quả nhiên lít nhà lít nhít, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Người người đều là toàn thân áo đen quân trang. Quân trang bên trên có chuyên thuộc về thái tử lục xuất tiêu chí. Đây chính là phủ thái tử đội ngũ, thuộc về thái tử điện hạ dòng chính lực lượng vũ trang. Chỉ là nhìn quân trang chính là rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên hảo chỉnh đủ động tác, tốt tráng thắng quân dung. Giờ này khắc này, chung quanh trên dưới nhìn ra chí ít cũng phải có hơn vạn thí thần cung thủ. Đem Hàn Sâm Sâm bó mũi tên chỉ hướng thật vất vả mới vừa vặn lao ra hơn 60 tên sát thủ. Người người đều đã kéo cung như trăng tròn, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền sẽ vạn tên cùng bắn. Hận Biệt Ly cuồng nộ một tiếng kêu to, đột nhiên dừng bước, quát to, Thái tử Điện Hạ, ngươi đây là ý gì? Nhóm người mình sở dĩ sẽ đến Thiên Đường Thành, dự tính ban đầu nhưng chính là Thái tử Điện Hạ phái người thuê mà đến. Làm sao ở thời điểm này lâm trận đào ngũ, phản công cướp lại, chẳng lẽ là Thái tử cũng muốn ra rồng mật đồ này? Chỉ tiếc không đợi đến Hận Biệt Ly nghĩ rõ ràng, hỏi cho rõ, liền nghe đến đối diện một tiếng sét đùng đoàng đồng dạng gào to. Bắn tên, siêu siêu siêu siêu, Hận Biệt Ly đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại. Làm sao không biết chính là vô số thí thần cung thủ đồng thời bắn tên. Mũi tên đen kịt trong nháy mắt che đậy bầu trời tất cả tia sáng. A, Hận Biệt Ly giọng căm hận kêu to, gấp tật ứng biến, thân thể lăn mình một cái, sát mặt đất lăn ra ngoài, một bên quay cuồng. Một bên thu thập thi thể trên đất, đem toàn bộ ngăn tại trước người. Một kháng thí thần cung tiễn chi huy, làm đỉnh tiêm sát thủ hắn nhưng là quá biết thí thần cung uy lực. Đem một người thân thể trước sau bắn cái thông thấu, quả thực là dễ như trở bàn tay. Quá bình thường bất quá, thậm chí liền xem như 5-6 người thân thể chồng chất cùng một chỗ, đem bắn thấu cũng không phải việc khó. Cho nên ở thời điểm này, hắn ý niệm đầu tiên chính là tranh thủ thời gian nhiều tìm kiếm những này công sự che chắn. Càng nhiều càng tốt, mắt thấy Hận Biệt Ly gấp tật ứng biến. Hồng Trảm các cái khác sát thủ cũng tận đều là thân kinh bách chiến hạng người. Cũng là cấp tốc tìm xong chính mình công sự che chắn. Nhanh chóng trốn, nhưng là thật thuận lợi né tránh mưa tên cũng chỉ đến trước mặt chừng 20 người mà thôi. Phía sau đại bộ phận sát thủ, thực lực lại không khỏi muốn hơi yếu một bậc. Đại đa số người thân thể còn ở vào vừa mới bị mãnh liệt rung động lảo đảo cùng choáng váng bên trong. Nếu là Hận Biệt Ly bọn người thuận lợi phá vây, bọn hắn thuận thế mà hướng, tự nhiên không sao. Nhưng là như vậy, tế như vậy, trực tiếp đối mặt vô số mưa tên. Lại là lực có chưa đến, hoàn toàn phản ứng không kịp. Chờ đến bọn hắn phát hiện không ổn, đã sớm không kịp làm ra tương ứng xu thế tránh động tác. Chỉ có thể cắn chặt răng, dùng trong tay binh khí đón đỡ. Đương đương đương phốc phốc phốc thanh âm vang lên liên miên. Đó là binh khí đón đỡ mũi tên. Cùng thí thần cung mũi tên bắn vào thân thể thanh âm. Sau đó, lại có liên tiếp kêu thảm vang lên. Một vòng này mưa tên chút xuống, khiến cho đến cái này hơn 60 vị giang hồ đỉnh phong sát thủ trực tiếp tổn thất một nửa. Trở lên, những người này mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Siêu nhất lưu sát thủ, nếu là bình thường, mỗi người đều có hoàn mỹ tránh né thí thần cung kình xạ năng lực. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian không gian, cái này 60 người trái lại giết chết rơi cái này 10,000 cung tiễn thủ. Nói chung cũng liền bất quá là một cái thời gian vấn đề mà thôi. Nhưng bây giờ, ngay tại dạng này đặc biệt trong hoàn cảnh, ngay tại bọn sát thủ lực chiến thân mệt vi diệu thời khắc, thí thần cung thủ đột nhiên xuất hiện, lấy mưa to đồng dạng dày đặc xạ kích tình thế, lại đem nơi đây biến thành bọn sát thủ bỏ mạng địa ngục. Ngay cả tìm công sự che chắn cơ hội đều không có. Cái nào đó cao giai sát thủ, ứng biến lúc đầu cực tốc, nhưng hắn cũng chỉ tới kịp góp nhặt 3-4 bộ thi thể vì chính mình ngăn đỡ mũi tên. Cuối cùng một vòng xạ kích bên trong, hắn cùng hắn tấm mộc, cùng một chỗ biến thành con nhím. Đại khái là vận khí của hắn, lúc trước trong tranh đấu tất cả đều dùng hết đi. Hận biệt ly hận cực thanh âm trên không trung vang vọng. Tốt một cái ngọc đường thái tử. Tốt một cái ngọc đường thái tử, ha ha ha ha. Lão tử thật sự là thấy rõ ngươi. Tại hắn trong tiếng cười lớn bi thương, một tiếng lạnh lùng mệnh lệnh vang lên lần nữa. Bắn tên, vòng thứ hai thí thần cung lại lần nữa phát xả. Mưa tên che trời, như là ba lượt mưa tên đằng sau. Toàn bộ công kích trên đường sát thủ đội ngũ, còn sống, đã không cao hơn 5 người. Ở trong đó, hay là bao quát hận biệt ly cùng hồng trảm ở bên trong. Mà đổi thành bên ngoài 3 người, cũng tất cả đều là trên giang hồ nổi tiếng biến sắc siêu cấp sát thủ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến, thậm chí hoàn toàn không kém hận biệt ly hồng trảm hoặc là xâm la đình thập vương. Chỉ là 5 người lúc này lại là người người đều là thương. Che chắn thân thể bọn họ thi thể, đã sớm biến thành siêu cự hình mũi tên con nhím, bị lít nhà lít nhít mũi tên chống đỡ lấy, thình lình đều như cùng sống lấy đồng dạng đứng vững đặc thù mũi tên con nhím. Hận biệt ly cùng hồng trảm hai người lòng đầy căm phẫn tức giận gào thét, cho thấy bọn hắn trong lòng phần phẫn nộ kia đã đột phá chân trời. Vừa rồi hai người bọn họ quay đầu đảo qua, mắt thấy bị giết một chỗ bọn sát thủ thi thể, coi là thật nổ đom đóm mắt giận không kềm được. Chỉ cảm thấy một trái tim, đều tại thời khắc này nổ tung. Giờ phút này, phía sau đã đuổi tới giang hồ cao thủ bọn họ, cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời lại chưa dám vọng động. Rõ ràng vừa mới còn quần tình sục sôi, nhưng bây giờ lại đều cảm giác bắp chân bụng có vẻ như có chút rút gân. Bình tĩnh mà xem xét, liền hiện tại giang hồ khách đội hình, nếu là không hoảng không loạn mà nói, Ngọc Đường coi như nghiêng cả nước chi binh, cũng tuyệt đối khó mà thủ thắng. Chỉ có bị phản sát một đường, cái gọi là đỉnh phong cường giả lấy một địch vạn thuyết pháp, tuyệt không phải hư ảo. Tối thiểu nhất tới nói, phá vây mà đi tuyệt đối không là vấn đề. Nhưng cái này chiến quả chính là xây dựng ở không hoảng không loạn cơ sở phía trên. Phàm là tu giả, nhất là cao thâm người tu hành, tố chất tâm lý nói như vậy đều sẽ ưu việt tại quân lữ binh sĩ. Càng là tu vi sâu xa hạng người, tâm cảnh rèn luyện càng cao. Cho nên liền lúc bình thường mà nói, quân lữ binh sĩ đối đầu giang hồ nhân sĩ, cho dù gấp trăm lần binh lực cũng khó có thể dung chuyển đối phương. Tựa như ngày đó Ma Y phái gia nhập Đông Huyền một phương. Đông Huyền một phương lập tức chiến lực bạo thăng. Đây chính là giang hồ thế lực tham gia chiến cuộc chỗ đặc thù. Nhưng giang hồ nhân sĩ so với quân lữ binh sĩ cũng có nó nhược điểm. Một thì khó mà hình thành đoàn đội chi lực, quán tính đơn binh tác chiến, mà đến đấu trí đấu tâm có mức cực hạn. Thứ hai lại là bo bo giữ mình toàn thân trở ra tâm lý từ đầu đến cuối tiềm ẩn. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một chút, giang hồ nhân sĩ tuyệt đại đa số đều chỉ có thể đánh thuận gió cầm. chiếm thượng phong thời điểm, chiến lực có thể 100% phát huy. Thế nhưng là vừa đến nghịch thế, đối đầu cường đại đối thủ, lập tức đấu tâm duệ diệt, đấu trí so với bình thường binh sĩ lại có không bằng. Chiến lực giảm bớt đi nhiều, liền giống với trước mắt chợt hiện Ngọc Đường thí thần cung tiễn tay mạnh a. Mạnh, rất mạnh rất mạnh, nhưng nếu nói coi như thật có thể đối với giang hồ hào khách một bên tạo thành hủy diệt tổn thương, lại là một chuyện khác. Có thể giang hồ khách chính là sợ hãi, bởi vì lúc trước một vòng mưa tên thế nhưng là lập tức liền hủy diệt 30-40 vị đỉnh phong cao thủ. Ba lượt mưa tên qua đi, vừa mới hiểm hiểm đã đột phá phe mình trùng điệp vây khốn hơn 60 vị đương thời đỉnh cao nhất sát thủ, giết đến còn thừa không có mấy. Chiến tích này cũng quá mẹ nó kinh khủng đi. Chính là bởi vì cái này hiện trạng, để bọn hắn hoàn toàn không để ý đến hận biệt ly các loại một đám sát thủ tuyệt đại bộ phận chiến lực kỳ thật đều tiêu hao tại trên người bọn họ. Thậm chí, chi này Ngọc Đường quân lữ xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp, mà lại thí thần cung tiễn lại quá có tính nhắm vào. Số lượng lại đạt được nhiều kinh người, dạng này tầng tầng tích lũy phía dưới mới có chiến tích như vậy. Có thể nói, loại này chiến quả là tuyệt không cách nào phòng chế. Thế nhưng là, giang hồ khách sẽ không như thế nhìn. Trước mắt bọn hắn thấy cũng chỉ là thí thần cung tiễn ba lượt chút xuống, phe mình toàn lực diệt sát không có kết quả, còn hiểm hiểm bị bỏ trốn một đám sát thủ, toàn quân bị diệt, gì có thể không sợ hãi không sợ. Tại trong lòng của bọn hắn, tình huống hiện tại, tin tưởng chỉ cần còn không có đạt tới bay vút lên trời thần tiên cảnh giới, đối mặt công kích như vậy đội hình đều là không chịu nổi một kích. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người cũng đều dâng lên một cái khác nghi vấn. Ngọc Đường phía quan phương không phải nói mặc kệ a, còn chuyên môn mở ra tới sân bãi, làm sao bây giờ lại nhúng tay? Vừa rồi người ra lệnh kia nói là dâng thái tử tên, vậy cái này đến cùng là Ngọc Đường thái tử tư nhân mệnh lệnh hay là Ngọc Đường hoàng chỉ lệnh? Tiến thêm một bước chính là nhằm vào mục tiêu là vẻn vẹn tại sát thủ, vẫn là có ý định đem chúng ta cũng cùng nhau thu thập. Dấu bé WeChat hoạt động vẫn còn tiếp tục ách dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.